Chương 1204, Ma đạo sát sinh kiếm. Đông đảo mục quang đều là tập trung tại kia va chạm khu vực, chỉ thấy được kinh người sóng dư của lớn ra, tại kia sóng dư trung ương, thì rõ ràng là có hai đạo thân ảnh, cơ hồ là đồng thời bay ngược xuất ra cuồng đao hầu cùng kiếm vô song đều là rút lui, cuối cùng thân thể đâm vào trên vách núi đá, đem sau lưng nham thạch bắn cho thành mảnh vụn. Trên người kiếm vô song hộ thể chân khí phá thành mảnh nhỏ, miệng phun máu tươi, đối diện với hắn, cuồng đao hầu đồng dạng thổ huyết không chỉ, bị thương không nhẹ. Phốc phốc, mọi người ở đây đều tưởng rằng lưỡng bại câu thương thời điểm, kiếm vô song trước ngực áo bào đột nhiên bùng nổ, hai đạo khắc sâu đao ngân hiện ra, lại lần nữa đem kiếm vô song cho nổ bay ra ngoài. Cuồng đao hầu thắng mọi người nhịn không được kinh hô một tiếng. Kiếm vô song đồng dạng có đủ thần hầu thực lực, bại đáng tiếc. Không ít thanh niên một đời đều là lắc đầu, đối với kiếm vô song thất bại cảm thấy tiếc hận. Kiếm vô song cư nhiên thất bại, Liễu Ngộng Như khuôn mặt ngưng trọng lên, nàng vốn tưởng rằng lấy kiếm vô song thực lực, hẳn là có được không nhỏ phần thắng, lại không nghĩ, vậy mà đã thất bại. Kiếm vô song thất bại, lập tức làm cho đông đảo đến đây khiêu chiến thanh niên thiên tài, đều là không khỏi bắt đầu cẩn thận, thần hầu cấp bậc thiên tài, quả nhiên so với ngày đó kiêu cấp bậc, mạnh mẽ xuất không chỉ một sao nửa điểm. Kiếm vô song cũng coi là bọn họ bên trong thực lực tối cường nhân vật một trong, đối phương thất bại, đối với mọi người sĩ khí là một đả kích trầm trọng. Cuồng đao hầu làm không tệ, là nên để cho bọn này người trẻ tuổi biết, muốn đưa thân thần hầu vị trí, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Một người thần hầu cấp bậc thiên tài nhàn nhạt cười nói, lần này sao sơn chấn hổ, những người này cũng nên minh bạch chênh lệch. Một người khác thần hầu cũng là mở miệng nói, nhưng mà lời của hắn âm mới vừa vặn rơi xuống, giữa tầm mắt, một người lạnh lùng tuổi trẻ kiếm khách chính là dẫm trận tại chỗ, không chút do dự địa bước vào biết được trận trung ương khu vực. Chính là Vệ Vô Tiện. Cửu Châu đại địa cái gọi là 12 thần hầu, cũng bất quá như thế, trong mắt ta, như con nở dê dơm cao ý ra cờ. Vệ Vô Tiện quét nhìn kia thần hầu chỗ ngồi một phen, lời nói xuất kinh người. Cái gì từng tên một thần hầu thiên mới đều là biến sắc. Tại kiếm vô song đã bại trận dưới tình huống, Vệ Vô Tiện này lại vẫn dám khẩu xuất cùng nôn, như thế tự cao tự đại. Tiểu tử này, nghe hắn khẩu khí, tựa hồ không phải là cửu châu đại địa người quy mệnh hầu. Mục quang rơi vào trên người Vệ Vô Tiện, lạnh lùng thốt. Kẻ này, nghe nói là Bồng Lai đảo vực chứ danh thiên tài kiếm khách, sư thừa Đông Hải kiếm thánh, thiên tư hơn người, không phải người thường có thể so sánh. Cách đó không xa một người thần hầu mở miệng nói. Nguyên lai là Đông Hải kiếm thánh đệ tử, có chút tài năng, khó trách dám khẩu xuất cùng ngôn. Quy mệnh hầu từ trên chỗ ngồi đứng lên, đã như vậy, để cho ta Trương Ngỗ người đi gặp lại hắn. Dứt lời, hắn cũng là rồi đột nhiên thả người, từ ngày đó kêu chỗ lịch sự trên lướt ra ngoài. Quy mệnh hầu xuất thủ. Mọi người ánh mắt cũng là ngưng tụ, rơi vào trên người quy mệnh hầu. Mọi người đều biết, quy mệnh hầu là hoang hỏa thành thanh niên một đời đứng đầu. Thực lực không thể tầm thường so sánh, mà Vệ Vô Tiện thế nhưng là thân phụ kiếm ma khí tức siêu cấp thiên tài, hai bên đánh một trận, hẳn là khó phân thắng bại. Nhưng mà trong lòng quy mệnh hầu, lại là có hắn tính toán của mình, hiện tại thừa dịp Vệ Vô Tiện xuất thủ khiêu chiến, hắn liền đáp ứng, bằng không thì vạn nhất đợi lát nữa Lăng Trần khiêu chiến hắn liền nguội lạnh. Về phần Vệ Vô Tiện này lại như thế nào biến thái, gia hỏa này. Tổng không có khả năng so với Lăng Trần tiểu tử kia còn biến thái á, chỉ cần không phải Lăng Trần, những cái này người khiêu chiến, hắn một cái cũng không để vào mắt. Ra tay đi. Vệ Vô Tiện nhàn nhạt mà nhìn quy mệnh hầu, đưa tay dẫn một phát, cử động trong đó, để lộ ra một cỗ hời hợt ý vị. Ha ha, người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là một cái so với một cái cuồng, cũng thế. Để cho bản hầu dùng đao pháp cho ngươi thần phục. Quy mệnh hầu trong mắt rồi đột nhiên xông lên một vòng vẻ ác lạnh, trong tay hắn trường đao phía trên, đột nhiên xông lên một đoàn hắc sắc hỏa diễm, nhanh chóng cuốn thân đao, trường đao ra khỏi vỏ, trong nháy mắt, đã tới Vệ Vô Tiện cổ họng lúc trước. Một cỗ cường đại khí tức hủy diệt, từ cái này đao thế bên trong đản sinh, hắc sắc đao mang theo một cỗ kinh người chôn vùi khí tức. Quy mệnh hầu vừa ra tay, chính là ẩn giấu ngục vương đao pháp. Từ khi bại bởi Lăng Trần, hắn liền cũng không dám có khinh thường bất kể đối thủ nào, huống chi trước mắt này thắng bại thế nhưng là quan hệ đến hắn thần hầu vị trí, trận chiến này, hắn tuyệt đối không thể thua. Ngục vương đao pháp sát tính 10 phần, thế công đối với địch nhân mà nói liền như luyện ngục đồng dạng, cũng không đủ cường đại lực ý chí, e rằng rất nhanh liền sẽ bị tồi suy sụp, bị bại thương tích đầy mình. Tinh kiếm hầu trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, hắn đã từng lĩnh giáo qua quy mệnh hầu này một bộ ẩn dấu đao pháp, biết rõ cái này đao pháp lợi hại, cuối cùng hắn sử dụng ra thất tinh tuyệt sát kiếm thuật, rồi mới cùng quy mệnh hầu ghép thành ngang tay, hóa giải được đối phương đao pháp. Một đời tuổi trẻ bên trong, không có khả năng có người có thể chống đỡ được như thế hung tàn đao pháp. Tu vi hơi yếu thanh niên một đời cao thủ, phảng phất từ quy mệnh hầu đao thế trông được đến luyện ngục cảnh tượng, từng cái một tâm thần chấn động, mất hồn mất vía. Cách xa như vậy rõ ràng con nở sẽ chịu ảnh hưởng trong lòng mọi người khiếp sợ không thôi. Đối với quy mệnh hầu kiêng kỵ vạn phần, lúc này ở nơi này trước mặt quy mệnh hầu vệ vô tiện, chịu ảnh hưởng chỉ sợ là bọn họ gấp 10 cho ta bại. Quy mệnh hầu hư lạnh một tiếng, lần này hẳn là làm ra chấn nhiếp quần anh tác dụng á, nhưng mà đúng vào lúc này, trước mắt vệ vô tiện lại đột nhiên ngẩng đầu, đối phương trong mắt, rồi đột nhiên nổi lên một vòng thâm thúy màu xám hào quang, tại nó đồng tử chỗ sâu. Trong, từng mảnh màu xám sợi tơ leo lên xuất ra, thoáng cái liền bỏ đầy hắn một đôi đồng tử, thả ra một cỗ làm lòng người kinh hãi hôi bại khí tức. Cái quỷ gì đồ vật quy mệnh hầu mục quang phảng phất thoáng cái đã bị hấp dẫn đồng dạng, bị hít vào vệ vô tiện hai mắt bên trong, từ sau người trong ánh mắt, hắn nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng đen, đạo bóng đen này càng ngày càng ngưng thực, rõ ràng. Ken vệ vô tiện đem trong tay bảo kiếm đón đỡ ra ngoài, đem quy mệnh hầu đao quang lộ tuyến cho phủ kín đến si tờ sao. Thế nhưng tại cùng quy mệnh hầu đối mặt trong quá trình, trong mắt của hắn thân ảnh lại là càng ngày càng bành trướng, cuối cùng thân ảnh đưa tay khẽ hấp, hư không rồi đột nhiên nghịch chuyển, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối lực hút lượng cuốn tới, trực tiếp là đem trên người quy mệnh hầu đao ý cho nuốt hút vào. Này một sát na vậy, quy mệnh hầu cảm giác chính mình rơi vào thâm nguyên đồng dạng, phảng phất bị một người tuyệt thế cường giả cho nhéo ở cái cổ, toàn thân 10 thành lực lượng chỉ có thể phát huy ra 7 thành, còn có 3 thành lực lượng vô ảnh vô tung, phảng phất bị cứng rắn rút đi đồng dạng. Trong nội tâm hoảng hốt, quy mệnh hầu vội vàng bước ra lui về phía sau, lúc này hắn lại nhìn hướng vệ vô tiện thời điểm, người sau khỏe miệng, đã nhấc lên một vòng quỷ dị đường cong. Đây là kiếm ma khí tức quy mệnh hầu nhắm mắt, chợt trong mắt chấn kinh ý tứ cũng là càng nồng đậm, cổ hơi thở này, ngang cổ kim, không phải là kiếm tuyệt, cũng không phải kiếm si mà là kiếm ma ma đạo sát sinh. Kiếm vệ vô tiện hai mắt thả ra mê muội hào quang, hắn giơ cao bảo kiếm trong tay, tại kia đồng thời, từ trên người của hắn toát ra từng đạo hắc quang, hội tụ thành một tôn hắc sắc hư ảnh lăng không vung lên, một cô ba tuyệt thiên hạ sát lục khí tức liền có như gió bao cổ tới, một đạo trăm trượng kiếm khí hoành không chém xuống, xuyên qua hư không, quả nhiên là một kiếm, không còn sinh linh chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.